Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 13, không người có thể dùng. Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, quá khứ Phật, Như Lai Phật đang đợi trong tin tức. Quá khứ Phật, An chớ vội, Linh Sơn kinh doanh những năm này, tăng người đã trải rộng không mấy địa phương, vừa có vị Lai Phật tin tức. Tất nhiên trước tiên báo cáo, lúc này mới một ngày không đến, ngươi liền chờ không nổi. Như Lai Phật vừa cười vừa nói, quá khứ Phật, Đế Tuấn phân thân, Đế Tuấn khe khẽ thở dài. Xác thực, lúc này mới bao lâu thời gian, chính mình liền chờ không nổi. Ngay tại Đế Tuấn cười khổ thời khắc, đột nhiên, Đế Tuấn biến sắc, làm sao? Như Lai Phật hiếu kỳ nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn đột nhiên đi ra đại điện, nhìn về phía đông phương, bỗng nhiên lộ ra một cỗ vui mừng. Tìm tới, Thái Nhất tại Thiên Cung. Thiên Cung, Như Lai Phật nghi ngờ nói. Không tệ, trong Thiên Cung, có ta thể phong ấn lực lượng. Có người đang sử dụng năm đó ta phong ấn lực lượng. Mà cỗ lực lượng này, chỉ có Thái Nhất có thể sử dụng. Hắn tại Thiên Cung, Đế Tuấn nhất thời kích động muốn tiến đến. Chờ một chút, Đế Tuấn, ngươi bây giờ không thể đi Thiên Cung. Như Lai Phật nhất thời chặn lại nói. Không thể, vì cái gì? Đế Tuấn trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía Như Lai Phật. Như Lai Phật khẽ cười khổ nói. Ngươi tuy nhiên bị ta phong là quá khứ Phật, nhưng ngươi đột ngột mà đến, mà lại là Đại La Kim Tiên, tất nhiên lọt vào hoài nghi. Qua thập phương khác, ta Linh Sơn còn có thể có chút uy tín. Ngày đó cung nước phức tạp nhất, không chỉ có Thái Thượng Lão Quân, Câu Trần, Tử Vi, Chân Vũ Đại Đế, càng là thiên hạ chi vọng. Thiên hạ vô số cường giả nhìn chằm chằm nơi đó, thậm chí vô số dị tộc nhìn chằm chằm nơi đó. Ngươi nếu là bỗng nhiên vượt qua, mặc dù không đến mức nguy hiểm, nhưng chúng ta những năm này tại ngày này hạ bố trí, chỉ sợ bởi vì ngươi đột ngột xuất hiện mà nước chảy về biển đông. Quá vừa sử dụng ta phong ấn lực lượng, nói rõ hắn chính diện lâm đại nguy hiểm. Hừ, Như Lai, ta cũng mặc kệ ngươi cái gì bố trí, ta chỉ cần đệ đệ ta không có chuyện. Đế Tuấn sắc mặt lạnh lẽo, tự nhiên không có ý định để ý tới Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ khẽ cười khổ. Đừng, Đế Tuấn, ta giúp ngươi đi xem một chút. Nếu là nhìn thấy vị Lai Phật, ta nhất định dẫn hắn trở về. Mời an tâm chớ vội. Đế Tuấn nhìn xem Như Lai Phật, trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Ngươi đi đi, ta âm thầm đi theo. Đa tạ, Như Lai Phật Tổ mỉm cười. Hai đại Phật Đà dậm chân, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Trong Thiên Cung, Lăng Tiêu Bảo Điện, Lăng Tiêu Bảo Điện, xa hoa vô cùng, quang diệu chói mắt. Tại chính bắc có một chương long ỷ, Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi tại trên long ỷ, sắc mặt âm trầm nhìn lấy hai nhóm tiên ban. Bởi vì lúc trước Nam Thiên Môn một trận tuyệt thế đại chiến, dẫn đến đại lượng tiên nhân thụ thương, giờ phút này hai nhóm tiên ban nhân số đã không nhiều. Này yêu nghiệt, đã trọng thương, nhân chủng túi cũng hỏng, lại không có Thiên Cung trận pháp phụ trợ. Các ngươi nhưng có người nguyện ý đem đuổi bắt? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy một chúng tiên nhân thần tử. Bọn này tiên nhân co rụt đầu lại, đứng ở một bên không nhúc nhích. Nơi này có chút tiên nhân là về sau cũng chưa từng gặp qua Vương Hùng, nhưng vẫn là biết Nam Thiên Môn nhất chiến thảm liệt. Nói đùa, Na Cha, Thác Tháp Lý Thiên Vương, Nhị Thập Bát Tinh Tú, Thiên Bồng Nguyên Soái, có thể tất cả đều trọng thương ăn dưỡng bên trong a. Thậm chí Chân Vũ Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế đều bị này yêu nghiệt đánh miệng phun máu tươi. Nếu không phải Thái Thượng Lão Quân tiên đan tu dưỡng, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Nhiều như vậy đại năng, đều bị này yêu nghiệt một người đánh ngã. Hiện tại, ngươi để cho chúng ta bọn này tiểu lâu la đuổi theo giết. Nói đùa cái gì, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Chúng tiên Benton lúc nuốt nước miếng, không dám nói lời nào. Bành, Ngọc Hoàng Đại Đế một trưởng vỗ tại trên long ỷ. Chấm nuôi đều là một đám phế vật, một đám da áo túi cơm sao? Ngọc Hoàng Đại Đế giọng căm hận nói, giờ phút này, thế mà không ai hưởng ứng chính mình. Bệ hạ, thần muốn không đi thử thử. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, sở hữu tiên gia cùng một chỗ nhìn lại, người nào như vậy có gan? Thế mà lúc này ngoi đầu lên, xem xét, chỉ là đứng ở trên miệng Quyển Liêm Đại Tướng. Quyển Liêm Đại Tướng, sở hữu tiên nhân sững sờ, ngươi thật là có loại. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng nhìn về phía cái này Quyển Liêm Đại Tướng. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn ra, cái này Quyển Liêm Đại Tướng là đang quay ngựa mình thớt. Có thể mẹ nó, ngươi một cái nho nhỏ thiên tiên, ngươi kêu to cái gì kính. Đối với Quyển Liêm Đại Tướng, Ngọc Hoàng Đại Đế can liền không để ý tới. Thái Bạch Kim Tinh, ba vị đại đế nói như thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía một cái khác quan viên. Vừa rồi muốn vuốt mông ngựa Quyển Liêm Đại Tướng gặp Ngọc Đế không để ý đến chính mình, lại lộ ra vui vẻ. Quyển Liêm Đại Tướng cũng không dám đuổi theo giết Vương Hùng. Bất quá, giờ phút này chính là lộ mặt nịnh nọt Ngọc Đế thời điểm. Ít nhất cho Ngọc Đế lưu lại một ta rất lợi hại trung thành ngươi ấn tượng a. Huống hồ, chỉ cần nói êm tai, cũng không phải thật qua. Quyển Liêm Đại Tướng nhất thời mừng khấp khởi đứng trở về. Lại không biết, giờ phút này vỗ mông ngựa nịnh nọt, đã bị một số có tâm thần tiên ký ở. Khởi bẩm Ngọc Đế, Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế đều từ chối thương thế cực nặng, không thể xa cực khổ, mời Ngọc Đế thứ lỗi. Thái Bạch Kim Tinh cau mày nói, thương thế cực nặng, lão quân không phải cho bọn hắn cửu chuyển kim đan sao? Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời sầm mặt lại, rất lợi hại hiển nhiên. Ba vị đại đế đang từ chối, ba vị đại đế nếu là thật sự muốn báo thù, coi như mình không đi, bọn họ thần tử cũng có rất nhiều, cũng có thể phái đi a. Cũng Ngọc Hoàng Đại Đế truy sát ý chỉ, thông chi ngũ trang quan trấn Nguyên Đại Tiên, còn có mời Trường Sinh Đại Đế, Lê Sơn Lão Mẫu sao? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, Thái Bạch Kim Tinh lộ ra một nụ cười khổ, bệ hạ bớt giận. Thái Bạch Kim Tinh không có trực tiếp trả lời, là bởi vì những này tuyệt thế cường giả đối Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh lệnh căn không nghe, bình thường đều không nghe điều khiển, huống chi hiện tại. Huống hồ trước đó Ngọc Đế triệu tập chúng tiên nhà cường giả đến đây, thế nhưng mời những người này a, có thể những người này đều mặc xác Ngọc Hoàng Đại Đế, mời bọn họ truy sát. Nói đùa cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời khí phổi đều nổ. Nguyên lai tưởng rằng chính mình đánh cháo Ngọc Hoàng Đại Đế có thể hiệu lệnh tam giới, có thể, người nào nghĩ đến muốn dùng người thời điểm, thế mà mẹ nó một cái có thể dùng người đều không có. Chính mình cái này Ngọc Hoàng Đại Đế là bài trí hay sao? Nhượng Thái Thượng Lão Quân qua. Thái Thượng Lão Quân trực tiếp qua luyện đan, cứ để tiên gia qua, khác tiên gia mỗi cái từ chối, chẳng lẽ muốn ta Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình đi truy sát? Nghĩ đến chính mình đuổi theo giết, Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời khẽ run rẩy. Hiển nhiên, lúc trước Vương Hùng cho Ngọc Hoàng Đại Đế tâm lý tạo thành cự đại bóng mờ. Tam giới, liền không có người có thể dùng. Ngọc Hoàng Đại Đế một trưởng vỗ tại trên long ỷ, tức giận vô cùng, khởi bẩm Ngọc Đế, Linh Sơn Như Lai Phật Tổ cầu kiến. Một người thị vệ nhất thời đến báo, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Như Lai Phật Tổ. Ngọc Hoàng Đại Đế nao nao, bệ hạ, Tây Phương Giáo tại lần trước dị tộc xâm nhập nhất chiến về sau. Liền tốt giống như diệt tuyệt. Cái này đại lôi âm tự, có phải hay không là Tây Phương Giáo giáo chúng? Dù sao, bọn họ đều tu Phật. Thái Bạch Kim Tinh hiếu kỳ nói, Tây Phương Giáo, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế hơi hơi trầm mặc. Bệ hạ, cái này Như Lai Phật Tổ cũng là khó lường nhân vật. Tại Tây Thiên Linh Sơn chi địa, thế nhưng là hàng phục đại lượng yêu ma, nhất cử đặt vững đại lôi âm tự thần uy. Căn cứ phỏng đoán, hẳn là có Đại La Kim Tiên chi uy. Thái Bạch Kim Tinh nói ra, Đại La Kim Tiên, nhanh, cho mời Như Lai Phật Tổ. Ngọc Hoàng Đại Đế thần sắc nhất động nói, rất nhanh, Như Lai Phật Tổ đi chân trần thực sự hư mà ra. Phật quang vừa ra, nhất thời một cỗ uy nghiêm thần thánh khí tức phát ra. Nhượng Lăng Tiêu Bảo Điện quần tiên nhất thời thần sắc nghiêm lại. Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía trước mắt tăng nhân, gặp qua Ngọc Hoàng Đại Đế. Như Lai Phật Tổ đối Ngọc Đế hơi hơi thi lễ. Như Lai Phật Tổ, nay tới làm gì? Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng nói. Bần tăng tại Linh Sơn, nghe nói Thiên Cung có đại chiến bắt đầu, liền bấm ngón tay tính toán, biết rõ chư vị tiên chi đạo bạn, thế mà toàn bộ bị trọng thương. Bần tăng đến đây tìm hiểu tình huống, để phòng dị tộc họa loạn ta thiên giới, chuyên tới để vì Ngọc Hoàng Đại Đế giải ưu. Như Lai Phật Tổ hơi hơi thi lễ nói, nhìn Như Lai Phật Tổ đối với mình cung kính. Ngọc Đế nhất thời trong lòng một sướng, Như Lai Phật Tổ tâm lo thiên hạ, chấm rất là vui mừng. Xác thực, có một dị tộc yêu nghiệt, ngày nữa cung đại phóng lời nói sơ lầm, đã bị chư vị ái khanh trọng thương, đầu nhập hoàng tuyền bên trong, muốn bỏ mặc nó rời đi. Nhưng lúc này thế mà dẫn tới Như Lai Phật Tổ, lại làm cho chấm cảm giác sâu sắc yêu nghiệt này chi hại. Nhất định phải đem bắt quy án. Như Lai Phật Tổ, ngươi có thể nguyện vì chấm bắt kẻ này? Ngọc Hoàng Đại Đế chờ mong nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Cái này Như Lai Phật Tổ còn không tiếp xúc qua, cũng không biết có thể hay không nghe lời. Vì Ngọc Đế phân ưu, việc nằm trong phận sự, Ngọc Đế chỉ cần chỉ rõ ràng phương hướng. Bần tăng mang ta Linh Sơn đệ tử, vì Ngọc Đế đem chóc nã quy án, còn thiên hạ một cái thái bình. Như Lai Phật Tổ trịnh trọng nói, ô, Như Lai Phật Tổ, ngươi nguyện ý đi. Ngọc Đế kinh ngạc nói, nguyện vì Ngọc Đế hiệu lực. Như Lai Phật Tổ hơi hơi thi lễ, ha ha ha, tốt, tốt, tốt, Như Lai Phật Tổ, chấm rất là vui mừng. Người tới, đem kính chiếu yêu mang tới, ban cho Như Lai Phật Tổ, bằng vào kính chiếu yêu, Như Lai Phật Tổ, người nhất định có thể theo yêu nghiệt lưu lại còn sót lại khí tức. Tìm tới này yêu nghiệt, Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói, tốt, Như Lai Phật Tổ cũng là chắp tay trước ngực, rất nhanh, hữu lực sĩ chuyển đến kính chiếu yêu, Như Lai Phật Tổ nắm lấy kính chiếu yêu. Cáo từ rời đi, Như Lai Phật Tổ vừa đi, Ngọc Đế lại lộ ra vẻ vui mừng. Tốt, tốt, tốt, cái này Linh Sơn Phật Đạo, có thể nghe chấm điều khiển, không uổng công chấm cái này tam giới chí tôn thân phận. Nếu là Như Lai Phật Tổ nghe lời, về sau có chuyện gì, đều có thể đối nó phân công. Tốt, tốt, tốt, Ngọc Đế hài lòng. Như Lai Phật Tổ giờ phút này lại cực kỳ lo lắng. Gọi một đám Linh Sơn đệ tử, nhất thời, từ Nam Thiên Môn Hoàng Tuyền cửa vào, tiến vào âm phủ, qua thìm Vương Hùng. Đương nhiên, Đế Tuấn ẩn tàng tại Linh Sơn trong hàng đệ tử, người nào cũng không có phát hiện dị thường. Vừa mới nhận được tin tức, Thái Nhất chỉ sợ thụ thương, âm phủ phức tạp. Nhất định phải nhanh tìm tới. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói. Đế Tuấn gật gật đầu. Lần này muốn tới kính chiếu yêu, Ngươi vất vả, đa tạ, không cần cảm ơn ta. Thái Nhất xưng hô sư một câu, lão sư, ta đương nhiên sẽ không để ý. Chỉ tiếc, cái này Lăng Tiêu Bảo Điện nguy cơ trùng trùng. Này Ngọc Đế Chu Triệt, còn là có một số tuyệt thế cường giả ẩn vào âm thầm. Như Lai Phật Tổ thở dài nói, Thiên Cung trận pháp, a, yên tâm, Thiên Cung trận pháp, ta biết hết nói, ngươi vẫn là mau chóng điều tra rõ, những là đó dị tộc đi. Hiện tại, trọng yếu nhất là, tìm tới đệ đệ ta. Đế Tuấn trầm giọng nói, tốt, Như Lai Phật Tổ gật gật đầu. Thiên Cung, Đầu Xuất Cung, Thái Thượng Lão Quân ngồi tại bát quái lô trước, trước mắt trong lò đan hỏa hầu. Đã có chút qua, một bên đồng tử mấy lần muốn nhắc nhở Thái Thượng Lão Quân, đều không dám mở miệng. Thái Thượng Lão Quân tựa như lâm vào cái nào đó trầm tư. Này Đông Hoàng Thái Nhất, giống như, chỉ sợ cũng không phải là giả. Có thể làm sao lại xuất hiện tại cái này, mà lại tu là như thế chi yếu. Thái Thượng Lão Quân trong trầm tư nói nhỏ, có thể nghĩ đi nghĩ lại. Thái Thượng Lão Quân lại không dám nghĩ, Đông Hoàng Thái Nhất là thật, này Ngọc Hoàng Đại Đế hay là giả hay sao? Ta nhất tâm luyện đan, có lẽ xem nhẹ cái gì? Thái Thượng Lão Quân sắc mặt hơi hơi âm trầm xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.